Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326. Chương 326: Giết người sợ hãi. Giao, Tần Phong lời mới vừa nói chuyện, một đạo lạnh lẽo đao mang từ đằng xa kéo tới, phá khai thiên, thẳng hướng Tần Phong. Tần Phong biểu hiện vẫn thong dong, tiện tay vừa nhấc, một chỉ điểm ra, tinh hỏa chỉ kình bắn ra vô cùng khả năng, trong nháy mắt công phu chính là đánh nứt đao mang, còn lại thế hướng về tên tu sĩ kia đánh tới, xuyên thủng thân thể hắn. Ở xuyên thủng dùng đao tu sĩ thân thể đồng thời, tinh hỏa lực lượng bộc phát ra, đem tên tu sĩ kia nhấn chìm ở tinh quang trong ngọn lửa. Một chiêu đánh chết một tên chân ngã cảnh trung kỳ tu sĩ. Chấn động người ở tại tràng, Tần Phong thản nhiên nơi, lúc trước ở Vân Châu Phủ bên trong nhất chiến, chết ở vòng tay hắn nửa bước vô thượng cảnh tu sĩ liền có bốn người. Hạng Chiếu, Tư Đồ Tam Nguyên, Dưỡng Do Cơ, còn có cái kia thông qua đặc thù bí pháp cường đại lưu cảnh. Bốn người này mỗi người thực lực đều cùng so với chân ngã cảnh tu sĩ cường đại quá nhiều. Đánh chết chân ngã cảnh tu sĩ, căn bản không phải bất cứ vấn đề gì. Sa tộc tu sĩ người bị thương nặng, thẹn quá thành giận, bên ngoài thân bên trên hiện lên từng đạo màu vàng đậm phù văn. Từng cái phù văn có mịt mờ dòng năng lượng truyền, để lộ ra từng tia bất phàm. Lập tức, thân thể động tác trong lúc đó tại chỗ cũ để lại một chuỗi tàn ảnh. Chỉ một thoáng chính là đi tới Tần Phong trước mặt, một quyền từng tầng nổ ra. Hoành, không khí không thể chịu đựng ở cái này trầm trọng một quyền. Trực tiếp vỡ ra được. Hóa thành mạnh mẽ cùng cực sức lực lưu trùng kích Tần Phong. Tần Phong nhàn nhạt mắt nhìn sa tộc tu sĩ. Không tránh không nhiều. Chậm rãi tay giơ lên. Một trưởng hạ xuống. Có như là một ngọn núi lớn trưởng ấn đột nhiên xuất hiện. Cấp tốc buông xuống. Đập trúng sa tộc tu sĩ. Sa tộc tu sĩ thân thể truyền đến tiếng bạo liệt vang. Xương sọ hết mức vỡ vụn. Dưới một trưởng này, liền thần hồn đều khó mà duy trì, trực tiếp bị lực lượng cho đánh tan, thân tử đạo tiêu, thân thể miễn cưỡng bảo tồn lại, dù sao sa tộc tu sĩ thân thể tố chất hay là cực kỳ tốt. Nhưng hắn một quyền cũng hạ xuống Tần Phong trên thân, chỉ là hất lên một luồng kinh phong, gợi lên Tần Phong góc áo, vẫn chưa có bất cứ thương tổn gì. Lôi thần đoán thân quyết viên mãn Tần Phong, thân thể tố chất cực kỳ kinh người, bình thường vô thượng cảnh tu sĩ cũng không đả thương được hắn mảy may. Huống hồ, một tên nho nhỏ chân ngã cảnh trung kỳ tu sĩ, hời hợt trong lúc đó, đánh chết hai tên chân ngã cảnh tu sĩ, lại không có ngăn lại xung quanh điên cuồng tu sĩ, đạo tính chân quả. Đây chính là ẩn chứa đạo chi chân ý đặc thù quả thực. Tăng cường đặt chân đạo chi cảnh khả năng. Tuy nói bọn họ chỉ là chân ngã cảnh tu sĩ, cũng không đại biểu bọn họ không muốn trở thành đạo chi cảnh tồn tại. Chân ngã cảnh trung kỳ, chân ngã cảnh hậu kỳ, chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ. Từng cái mang theo bá đạo công kích, xảo quyệt công kích, quỷ quyệt công kích. Muôn vàn biến hóa, thẳng hướng Tần Phong. Tần Phong giống như Thái Sơn, lù lù bất động, ánh mắt yên tĩnh mà nhìn trước mắt những tu sĩ này. Tiện tay nhất động, chính là bùng nổ ra kinh người uy thế. Từng chiêu từng thức, đánh chết từng người tu sĩ. Giết người sợ hãi, giết người hoảng sợ. Lục Trì Thăng, Mục Thiên Thiên, Nghiêm Trần ba người lưu ở một bên. Một bên cảnh giác xung quanh tu sĩ, một bên lưu ý lấy Tần Phong tình huống, biểu hiện càng ngày càng chấn động, con mắt màu đen bên trong lập lòe quang mang. Tần Phong thực lực, kinh khủng như thế, lúc trước ở ốc đảo thời gian, Tần Phong đánh bại Hồng Phu Nhân sau đó thiên tế bộ lạc. Tần Phong hóa giải sa tộc trưởng lão Sa Lỗ Đồ công kích. nhưng dù sao giao thủ hữu hạn, vẫn chưa người chết, nhưng bây giờ, từng người tu sĩ vẫn lạc, mới là lớn nhất trần hám nhân tâm. Những tu sĩ này, có thể không có một cái nào cùng so với bọn họ nhỏ yếu. Thậm chí có mấy người, ở trong vòng 10 chiêu chính là có thể mang bọn họ chém giết. Những người này lại đều chết ở Tần Phong trong tay. Lục sư huynh, Mục Thiên Thiên thấp giọng mở miệng. Ta biết được ngươi muốn nói điều gì. Lục Trì Thăng nhìn phía Tần Phong, chậm rãi mở miệng. Tần Trường Sinh một đường tới nay cũng nhìn như ôn hòa, nhưng không có nghĩa là thực lực của hắn nhỏ yếu. Đánh bại Hồng Phu Nhân, hóa giải Sa tộc trưởng lão công kích, đều đủ để chứng minh hắn cường đại. Thực lực của hắn không thua với một tên vô thượng cảnh tu sĩ. Hắn có cửu thành có thể là Tần Phong, như rất là Tần Phong. Chúng ta nên làm gì? Nghiêm Trần lo lắng hỏi. Đây chính là địa đỉnh bảng đệ nhất hung nhân a. Đánh chết Thanh La Ti 6 tên tiểu đô thống. Đánh chết Thiết Huyết tướng quân Hạng Chiếu cùng Tư Đồ Gia Tư Đồ Tam Nguyên. Thực lực này có thể không phải người bình thường làm được. Hạng Chiếu, Tư Đồ Tam Nguyên, không người người nào đều có chắc chắn diệt bay mưa kiếm tông thực lực. Có thể đánh chết như vậy người, thực lực chính là kinh khủng đến mức nào. Mặc dù không rõ ràng ban đầu ở Vân Châu Phủ xảy ra chuyện gì, vì sao Tần Phong chặn đánh giết nhiều người như vậy, thậm chí đánh chết Thanh La Ti tiểu đô thống. Nhưng một đường đi tới, hắn không giống như là một cái thích giết chóc, tà ác người. Chỉ cần chúng ta không cùng hắn kết thù kết oán, cũng là không cần lo lắng. Lục Trì Thăng con ngươi bên trong xẹt qua một đạo quang mang. Hay là cùng Tần Phong ở chung tốt quan hệ, đối với chúng ta có giúp đỡ cực lớn. Chuyến này có hắn ra tay, có thể hóa giải chúng ta không ít vấn đề. Đông Bắc phương hướng có một cây cửu giai dược tài, tạm thời không người tồn tại. Các ngươi đi lấy đi. Vâng, Lục sư huynh, Mục Thiên Thiên, Nghiêm Trần hai người lập tức đi tới Đông Bắc phương hướng. Cho tới Lục Trì Thăng thì lại vẫn lưu ở tại chỗ. Đánh giá Tần Phong tình huống. Cái thứ bảy, Lục Trì Thăng đếm xem. Ánh mắt đột nhiên biến đổi. Cúi đầu hướng về trong rừng nhìn tới. Chân ngã cảnh hậu kỳ tu sĩ từ giữa khoảng không hạ xuống. Ngực hắn bị nhất chỉ xuyên thủng. Một luồng đáng sợ tinh hỏa lực lượng lại càng là từ từ hướng về toàn thân hắn lan tràn mà đi. Phá hủy hắn thân thể, cho tới thần hồn, sớm đã bị đánh giết. Sinh cơ dần dần trôi qua. Đây là cái thứ bảy chết ở Tần Phong trong tay chân ngã cảnh tu sĩ. Cũng chỉ là một chiêu đánh chết, thể hiện ra kinh người cực kỳ thực lực. Thiên môn tu sĩ, ở thiên môn mở ra thời gian vốn là có không ít tu sĩ tiến vào trước. Sau đó, từ những nơi khác đi tới thiên tế bộ lạc tu sĩ. Dồn dập phát hiện thiên môn, một dạng tiến vào bên trong. Ở thiên tế bộ lạc bên trong tu sĩ đông đảo, ít nhất là đạt đến đoạt thiên cảnh tầng thứ. Chân ngã cảnh tầng thứ tu sĩ không thiếu đa số, vì vậy bị giết 7 cái, cũng thuộc về bình thường. Nhưng làm cái thứ 7 tu sĩ chết ở Tần Phong trong tay. Xung quanh tu sĩ cũng sợ hãi, đáng sợ như thế tu sĩ, rốt cuộc là người nào, chưa từng gặp, nhưng lại có thực lực như vậy, quả thực là khủng bố. Động thủ, căn bản không có cướp đoạt đạo tính chân quả khả năng. Thậm chí đem tính mạng qua đời ở đó. Vì vậy, từng người tu sĩ bắt đầu thoát đi, sẽ không tiếp tục cùng Tần Phong tranh cướp. Thiên môn thế giới không nhỏ, cũng không phải là chỉ có Tần Phong trong tay đạo tính chân quả vì là bảo vật. Những vật khác cũng là tồn tại. Tóc hắc bạch nửa nọ nửa kia chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ cũng chưa chết. Hắn vẫn sống sót, chỉ là bị trọng thương. Mang theo vài phần sợ hãi mắt nhìn Tần Phong, xoay người ly khai, nhưng mà hắn còn chưa ly khai bao xa. Một trương đáng sợ cái miệng lớn như chậu máu xuất hiện ở trước mặt hắn. một cái đem hắn nuốt xuống, biến mất không còn tăm tích. Ở hắn ở tại địa phương, thay vào đó là một con hình thể trăm trượng, cả người vảy màu xanh hiện ra thần quang, giống như thiết giáp, đầu dường như một tòa núi lớn, một đôi cự đại con ngươi phát sinh khiếp người quang mang, khóa chặt ở Tần Phong trên thân, khí tức nửa bước vô thượng cảnh, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.